Chứ Phong Vân Nội biết chỗ giấu cờ thì còn có một người nữa cũng biết. Ai? Người giấu cờ? Đường Hòa cười nói. Cờ đỏ là thứ không thể giao dịch được. Phong Vân Nội dù là đã qua kiếp thứ hai, nhưng tốc độ cũng không nhanh cho lắm. Cho nên hắn chắc chắn sẽ không tự thân đem đi giấu đâu. Cho dù là người khác, vì cũng không phải là tâm phúc của Phong Vân Nộ, chắc gì sẽ bán đứng hắn chứ. Đừng Hòa cười ha ha. Quả thật là sẽ không. Có điều ta cũng có mấy tên cao thủ mà. Người có biết bây giờ nơi trú quân của Tam Thương không có ai cả đấy. Nếu ta một người trốn vào trong đám mây theo dõi người giấu cờ này từ xa, vậy chuyện xác định khu vực cũng không phải là vấn đề lớn đâu nhỉ. Hạng Nhiên kinh hoàng hỏi. Thì ra ngay từ lúc người hợp tác với Phong Vân Nộ là đang nghĩ cách đem bán hắn đi lấy tiền rồi à? Lời người nói tuy là đúng thật, nhưng ta vẫn có phần phản cảm với cách dùng từ của người đấy. Bán nhà đông rồi lại bán nhà tây vốn chính là thủ đoạn mà Đường Hoa hay sử dụng. Nhưng cho dù biết như thế, lẽ nào Hạo Nhiên lại không mua sao? Vậy dường như hiện giờ chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc giá cả rồi. Hạo Nhiên thở dài. Loại người này khó có thể đề phòng lắm. Hắn có thể đưa ra cho người một điều kiện mà ngay cả ma quỷ cũng phải đồng ý, mà hắn lại cũng còn có thể ngay sau đó bán tên ma quỷ này cho thượng đế để làm thiên sứ được. 2 vạn. 1 vạn. Sương Vũ bước vào trong phòng nghị sự. Chấp nhận. Đường Hòa nói khá là sảng khoái. Mới là lạ, 2 vạn, một đồng cũng không thiếu. Mình còn có vài tên huynh đệ phải nuôi ăn đây này. Sương Vũ cười nói. Thể diện của muội cũng không đáng một xu sao? Được rồi, 1 vạn 9. Đường Hòa cười hà hà nói. 1000 vàng mua giai nhân. Hạo Nhiên nhìn qua Sương Vũ, sau đó đưa một tờ ngân phiếu ra đặt trên bàn. Đường Hòa nhìn ngân phiếu, sau đó thu lấy rồi ngẫm nghĩ một hồi nói. Sương lão bà, nếu muội gọi Hình một tiếng lão công, Hình sẽ cho muội một cơ hội mua băng Tam Thương. Lão công? Đựng Sương Vũ nhéo nghiến một nhát vào tay của Đường Hoa. Hôm nay là ngày thứ 12, nhưng Phong Vân Nộ đã sắp điên rồi. Cờ đỏ của song sử thế mà đã bị người ta lấy lại rồi. Hay là 2 vạn kim đó? Không có 2 vạn kim này, làm sao mà mình có thể trả lại được hết nợ đấy? Thế này thì đừng nói là làm bang chủ, mà chỉ sợ mình sắp phải đi vào cửa tiệm làm tiểu nhị mất thôi. 5 ngày sau, mình sẽ phải lập tức giao ra 1 vạn kim. Rồi 5 ngày sau đó lại là 3000 kim. Cái gánh nặng này ít nhất cũng phải bằng 2 năm làm công đây. Kho tàng của bang hội đã sớm trống không rồi. Trên người của công chúa cũng chẳng còn gì. Mấy huynh đệ của mình trong Nga Mi thì đã sớm là môn hạ của cái bang. Sau vừa sơn lần vắt kiệt mọi nguồn tài nguyên có thể lợi dụng được, cuối cùng Phong Vân Nộ cũng đã phải bước đến bước đường cùng. Hắn thật sự không hiểu rằng địa điểm giấu cờ chỉ có mình với công chúa biết. Vì sao Phong Song Sư lại có thể lấy lại được chứ? Bây giờ mà có đi vớt mấy con tôm con tép cũng không thể lấp nổi cái lỗ hồng tiền bạc của mình nữa rồi. Còn nhớ lúc trước Tôn Minh từng nói công chúa có một cô bạn thân không? Tôn Minh đã thông qua manh mối này hỏi thăm được bí mật về việc phòng ngự tuyệt đối của Phong Vân Nộ. Là nữ nhân thì sẽ không bao giờ giữ nổi bí mật. Bởi thế nên Tôn Minh đã biết được, cũng bởi thế nên Đường Hòa đã biết luôn. Từ việc giao dịch 1 vạn kim với 3 vạn kim mấy lần trước, Đường Hòa đã nhìn ra Phong Vân Nộ có tiềm lực làm tiểu nhị lắm lắm. Hắn bèn nhắn tin qua. Phong Vân huynh, ra từ đây, có một vụ mồi ăn lớn, không biết huynh có hứng thú không? Có. Phong Vân Nộ không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Buôn đi bán lại. Đường Hòa dùng nắp trà quạt quạt cái chén. Phong Vân Nộ âm thầm khinh bỉ hết thảy những động tác ấy. Sau khi đã gặp mặt được 3 phút, Đường Hòa cảm thấy không thể cứ quạt như thế được nữa. Rồi đâu mà bị ông chủ tiệm tố cáo tội phá hoại của công là phải bồi thường đấy. Thế là hắn cũng đành phải hớp một hớp trà, hò một tiếng rồi nói. Nộ ca, ngươi vẫn cứ gọi ta là Phong Vân Nộ đi. Sừng huynh gọi đệ với ngươi là chuyện nguy hiểm lắm. Phong Vân Nộ, hỏi câu này, ta muốn mua bang hội của ngươi. Mua bang hội? Ừ. Thực ra chỉ là đổi bang chủ và mọi đường chủ thôi. Nơi trú quân sẽ thuộc về ta. Người nào muốn lưu lại thì lưu, đãi ngộ cực tốt. Không thích lưu lại cũng không miễn cưỡng. Có điều phí rời bang bùn gia tử sẽ không cho đâu. Đường Hòa nói. Ngươi xem, hiện giờ mấy vạn huynh đệ bang Tam Thương phải dùng ngươi ăn xương uống gió. Ngươi nhẫn tâm sao? Ta nghe nói tuy Tam Thương đã thay đổi nhân viên rất nhiều, nhưng số nhân mã lúc đầu thành lập bang hội cũng vẫn còn chiếm đến 2 phần nhân số. Nghe nói còn là một bộ phận cực kỳ bất ổn nữa. ôm cái củ khoai lang phòng tay này thì chỉ bằng cứ quăng đi mà kiếm một mớ vậy. Cầm lấy tiền rồi mang theo mỹ nhân đi tiêu dao giang hồ cho hay. Phương Vân Nộ không nói gì cả, cũng học theo Đường Hoa cúi đầu quạt chén trà. Khi Đường Hoa hẹn hắn ra bàn chuyện làm ăn, hắn đã đoán được là chuyện gì rồi. Không còn cách nào khác cả. Hiện giờ trừ cái bảng hội này, mình chẳng còn gì đáng tiền cả mà. Đương nhiên nếu Đường Hoa có khuynh hướng đồng tính thì lại là cái khác. Nhưng Đường Hoa là người như thế nào? Đáp án đương nhiên là không rồi. Cho nên trên đường đến đây, Phong Vân Nộ đã tính toán xong xuôi hết thảy. Không phải là không thể bán được, mà chủ yếu là phải xem giá cả có thích hợp hay không đã. Còn chuyện người trong bảng hội phản đối thì... Phong Vân Nộ cảm thấy rằng cứ tùy ý đổi thành bất cứ ai cũng đều có thể giải quyết được chuyện ấm no của các huynh đệ mình hết. Mình làm thế là làm việc thiện mà. Cộc, có tiếng gõ cửa. Vào đi. Khá là lễ phép đấy chứ nhỉ. Thì đẩy cửa bước vào, gật đầu chào hai người rồi ngồi vào chỗ trống, lấy một đống giấy ra lẩm nhẩm. Theo như đánh giá, bàn tam thường bao gồm cả giá trị chế tạo và phí dụng thăng cấp của cơ sở hạ tầng nơi phân đà sẽ có giá là 63.000 kim. Tài chính lưu động trong kho hàng bang hội là 75 bạc. Tiền hoa hồng mà các đường chủ phó bang chủ 3 tháng này chưa được lãnh tổng cộng là 17.000 kim. Bang hội từng vay 10.000 kim đến hệ thống, trả dần trong 12 tháng. Thì nói với Đường Hoa. Tình hình tài chính là như thế đấy. Đường Hoa nghi hoặc hỏi. Ý? Là nếu ta mua lại bang hội, thì trước tiên sẽ phải bỏ ra 10.000 tiền, cộng thêm với 10.000 tiền vay nữa phải không? Thì gật đầu. Đúng là thế đấy. Nhân viên đánh giá chuyên nghiệp của ta đưa ra giá tham khảo cho người là 3 vạn. Đường Hoa gật đầu rồi nhìn lại túi càn khôn. 3 vạn 1.000 kim. Phòng Vân Độ nói. Giá thế này thì trên nguyên tắc ta đồng ý. Có điều các người còn chưa xét đến nhân tố con người nữa. Khoảng 5 bạn tên bang chúng, trong 3 người sẽ có 1 người mỗi ngày làm nhiệm vụ 1 lần. Vậy bang hội có thể nhận được 10 bạc mỗi lần. Suy ra bang hội mỗi ngày có tới 2.000 kim doanh thu thuần. Thì nói. Đầu tiên, bọn ta phỏng chừng khi gia tử là bang chủ bang tam thương. Nếu là có chừng 4 phần người lưu lại, cũng đã là tốt lắm rồi. Tiếp theo như điều tra của chúng ta, số lượng người đi làm nhiệm vụ trung bình trong các bang hội là 4 người mới có 1 người. Tam thương còn thấp hơn, 5 người mới có 1 người. Tiếp nữa, cho dù là một ngày có 2.000 kim thu nhập, nhưng lại có tới 10 tên đường chủ, 2 tên phó bang chủ và 2 tên trưởng lão. Một tên bang chủ chia hoa hồng, số lượng thực sự được chia đến tay gia tử chỉ sợ chưa đến 100 kim mỗi ngày nữa là. Càng khỏi nói đến chuyện tháng trước bảng hội các người mỗi ngày chỉ thu thập được có 1.200 kim. Mặt khác, người ủy thác của ta, gia tử, vẫn còn có nguy cơ. Người có thể nào mở một cái bảng hội mới rồi kéo người chạy quay không? Bảng hội có bị xâm lược không? Cho nên cái giá 3 vạn kim này đối với gia tử mà nói đã là không công bằng rồi. Thì lại nói tiếp. Đồng thời chúng ta còn biết là hiện giờ người đang rất cần tiền nữa. Số tiền mà người nợ đã rất khổng lồ rồi. Nếu không bán bang hội, người cũng chỉ có thể phá sản mà thôi. Lời các người nói có lẽ rất có lý. Phòng Vân Độ cũng không phủ nhận tình hình tài chính của mình. Nhưng nếu ta liên hệ với Nhất Kiếm và Song Sư, sợ rằng sẽ bán được với cái giá cao hơn nhiều đấy. Ngươi làm được sao? Thì hỏi lại. Bán bang hội mình cho bang hội đối địch, chưa cần nói tới cái khác, người trong bang hội có ai chịu chấp nhận không? Ngày hôm qua vừa đánh nhau chết sống, chớp mắt đã trở thành bạn hữu với nhau. Vậy xác suất rời bang sẽ cao hơn là khi gia tử nhận bang nhiều lắm. Có thể lưu lại được 1 phần cũng coi như là khá lắm rồi. Chỉ cần 1 phần bang chúng, người cho rằng họ sẽ xuất được bao nhiêu tiền đây? Điều quan trọng nhất là Phòng Vân Nộ người tốt xấu gì cũng là một nhân vật có máu mặt. Chuyện bán bang hội đã làm mất mặt, lẽ nào còn định ôm chân của địch nhân sao? Người chịu nổi sự trách cứ của bang chúng sao? Người Nga Mi sẽ nhìn người bằng con mắt như thế nào? Đường Hoa cười nói. Chỉ có một câu thôi, bán được thì tiền là của bản thân ngươi. Lại nói đây cũng coi như là ngươi tay không bắt cá, có phải không? Phòng Vân Nội trầm tư. Xin chào mọi người, ta là bang chủ mới của các ngươi, Đông Phương Gia Tử. Tuyên bố quy định đây. Trong vòng 24 giờ, ai cưỡng chế rời bang thì gặp một lần giết một lần. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, các đường chủ và phó bang chủ mới không được chấp nhận bất cứ đơn xin của ai. 24 tiếng đồng hồ sau, phúc lợi của các bang chúng được đề cao 10%. 24 tiếng đồng hồ tiếp nữa, sẽ mua một lượng thiết bị cơ sở mới. 24 tiếng đồng hồ tiếp theo, sẽ thăng bang hội lên thành bang cấp 6. Mọi người có ý kiến gì không? Có ý kiến thì hiện giờ nói đi. Đừng có nói là ta không tôn trọng mọi người nhé.

sẽ dày đầy mài đó. Chật chật, thật là đồ sộ, quá đồ sộ mà. Sử Vũ đau đầu lắm. Đùa chút thôi, Huỳnh nghe lời lão bà mà. Đường Hoa dịu dàng nắm tay của Sừng Vũ, nói một cách đầy tình cảm. Tay muội phì thật. Tình Tình giữ Đường Hoa đứng dậy với vẻ đồng tình. Bị đánh rồi à? Dùng sai từ rồi. Đường Hoa tỏ vẻ hối lỗi sâu sắc. Ta hẳn phải nói tay muội béo thịt thật mới đúng. Tình Tình lên lớp. Sau này ngươi chỉ nên nói tay muội mềm thật nhé. Chẳng phải là cùng một ý đó sao? Nếu chỉ da bọc thư xương thì lấy đầu ra mà mềm chứ. Tin ta đi, tuyệt đối không có cùng ý đâu. Tình Tình nghiêm nghị trả lời. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Trùng phùng. Sự kiện bảng hội tranh bá cuối cùng cũng hạ màn. Thần chỉ lĩnh vực ở ngày cuối cùng lại đột nhiên rời bỏ nơi trú quân, đi càn quét các bảng hội nhỏ. Tuy cờ đỏ của nơi trú quân này bị rút mất, nhưng nhờ vào thành quả cướp đoạt mấy ngày nay cũng miễn cưỡng dư gấp đôi điểm cơ sở. Việc rời khỏi nơi trú quân ở ngày cuối cũng cùng là một lý do trong đó. Bởi vì sau khi quân đồng minh rút cờ rồi, muốn rút lại lần nữa cũng phải chờ đến 18 tiếng đồng hồ sau. Đồng thời trong mấy tiếng đồng hồ cuối, bảng hội đã rút cờ không thể tiến vào nơi trú quân của thần chi lĩnh vực một lần nữa. Bởi vậy sẽ không cảnh rút cờ liên tục sẽ không thể nào xuất hiện được. Thần chỉ lĩnh vực đã lĩnh ngộ được chân lý tấn công là cách phòng thủ duy nhất của ốc vít, nên thành công bảo tồn được ngọn lửa cách mạng, khiến các bảng hội lớn trong sòng kiếm vẫn còn có một địch thủ. Ngày thứ hai sau khi sự kiện kết thúc, Vô Biên Đặc Sản phát hành phiên bản tăng cường đặc biệt, liệt kê kết quả phân tích về biểu hiện của các bảng hội từ cấp 3 trở lên. Theo các mặt lực chiến đấu tổng hợp, năng lực chỉ huy và lực ngưng tụ, xếp hàng đầu đương nhiên là bảng nhất kiếm, song sư, bởi vì có ghi chép từ bị rút cờ. Đồng thời cũng chỉ miễn cưỡng được điểm dương, cho nên bị xếp ở ngoài top 10. Tam thường thì do bị đổi bang chủ, cho nên xếp hạng chót nhất. Lần sự kiện này tổng số bảng hội bị sáp nhập và bị giải tán lên đến hơn 30. Trong đó có 5 bảng trở thành vật phế, vật tế đàn, trình diễn đặc sắc của thần chỉ lĩnh vực. Mà thần chỉ lĩnh vực vì bị hai bảng hội lớn giáp công nhưng vẫn không ngã, cho nên xếp hạng thứ 2. Tiếp theo là thành tích của mỗi cá nhân, bao gồm cả tiền chia hoa hồng do bang hội trao lẫn cả phần thưởng cho những bảng chúng có công lao lớn. Quả khăn đỏ lấy tài nghệ chấn áp quần hùng, dùng 2.000 kim thu nhập cá nhân mà đứng hàng thứ nhất. Lần sự kiện này rõ ràng là bảng hội điểm dương ít hơn bảng hội điểm âm nhiều, cho nên số tiền thưởng và hệ thống bàn ra rất là ít so với tổng thể. Bởi vậy hành vi rộng rãi đột xuất ấy của ốc vít cũng không khiến cho tiền tệ bị giảm giá trị. Cuối cùng là 10 danh hiệu nhất do Vô Biên Đặc Sang chọn. Danh hiệu em bé xùi xẻo nhất thuộc về Phong Vân Nộ. Danh hiệu không mang danh lợi nhất thuộc về Giáp Phá Lang. Danh hiệu bằng chúng vô trách nhiệm nhất là của Huy Hoàng. Danh hiệu bằng chúng mất đi đạo đức nhất là của Đường Hoa. Ngoài ra còn có các danh hiệu bằng chúng đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, uy phong nhất, bất ngờ nhất, nhàm chán nhất, vân vân, cũng giải rác chia đều cho các nhà. Đợt bình chọn này do 60 tên phóng viên của Vô Biên Đặc San và 35 tên phóng viên của Sòng Kiếm Nhật Báo cùng liên hợp thực hiện. Đồng thời hai nhà còn hợp tác xây dựng một dạ hội trao giải ở Phong Đô nữa. Người dẫn chương trình là Minh Tinh Huyên Huyên. Chỉ tiếc là 5 người trong top không có một ai tham dự cả, khiến buổi dạ hội thất sắc đi rất nhiều. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc bọn họ chia nhau số tiền vé ở trên trời. Đồng thời Vô Biên Đặc Sản có lợi dụng buổi dạ hội này để phát hành thêm một kỳ đặc biệt nữa. Sự kiện bảng hội kết thúc, Đường Hoa tỏ vẻ biết ăn năn hối lỗi. Một không gạt tiền giết người, hai không luyện cấp kiếm bảo, chỉ ngày ngày ở lì nơi Hoàng Sơn. Như người ta nói vậy, lòng có chân thành, vàng đá cũng phải nhũn. Đáng tiếc là Đường Hoa đã hiểu lầm mất rồi. Chuyện theo đuổi Sừng Vũ của hắn vốn từ đầu là theo đuổi ngược lại. Sừng Vũ đã sớm vàng đá nhũn ra. Chỉ có điều Đường Hoa lại cứ như một tảng đá bên trong hầm cầu ấy, vừa thối lại vừa cứng. Cho dù hắn có làm trăm phương ngàn kế cũng không thể nào thích Sừng Vũ được. Trong nhất thời, cao thủ đệ nhất đã biến thành một con ruồi trâu. Cũng có thể coi là sứ giả hộ hoa cũng được, tùy theo tâm lý u tối của người ngoài mà thôi. Thái độ của Sừng Vũ với Đường Hoa rất là quái dị. Nàng không hề cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của Đường Hoa. Có thể thấy nàng đang rất là hưởng thụ chuỗi ngày này. Dựa theo lời nàng nói thì đây chính là cái giá khi mi không yêu tỷ tỷ đấy. Tỷ kiếp sống theo gái bi thảm mà ngọt ngào cũng khá lắm. Nên chắc chắn Đường Hoa là kẻ không cô quạnh mãi được. Sự kiện bảng hội chiến kết thúc còn chưa được 10 ngày, số tin nhắn liên tục của Mặc Tinh đã khiến hộp thư của Đường Hoa như muốn nổ tung ra.